Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 396, bạn học được gì từ xã hội ngày nay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học được gì từ xã hội ngày nay? 1. Cái gì giải quyết bằng tiền được thì cứ dùng tiền, đừng bao giờ tùy tiện lấy tấm lòng ra dùng. 2. Đừng bao giờ tỏ ra thông minh trước mặt người lớn. 3. Trong mắt những người bình thường tiền vô cùng quan trọng, 20 tuổi là tuổi làm giàu thoát kiếp nghèo chứ không phải thoát kiếp FA. 4. Từ chối người khác cũng là một bài học, phải học cách nói. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, không cần làm những việc mà mình không muốn làm. 5. Nhất định phải bầu bạn được một người sống chết vì nhau, thật sự sẽ cứu rỗi được mình đấy. 6. Đừng bao giờ làm người thành thật quá, nếu không bản thân sẽ dần bị đẩy lùi xuống đáy xã hội, cả thế giới đều bắt nạt mình. 7. Nếu cứ để ý người khác ăn ở ra sao nhiều quá, bản thân sẽ dần biến thành một cái quần, người khác thả cái gì cũng đều nhận hết. 8. Đừng có hờ tí là tỏ thái độ này nọ, bộ tưởng cả thế giới này đều là mẹ mình à. 9. Đổ thừa hoàn cảnh chẳng có tác dụng gì cả, nếu không chịu được thì hãy cố phấn đấu để thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn đó. 10. Bạn thông minh sẽ có người nói bạn tâm cơ, bạn nỗ lực sẽ có người nói bạn may mắn, bạn lạc quan sẽ có người nói bạn giả tạo, có khi bạn rõ ràng là một ly nước trắng cũng có người một mực cho rằng bạn là nước bẩn. Ai cả đời cũng gặp qua rất nhiều loại người, chỉ cần trong thâm tâm mình trong sạch thì mãi mãi không cần minh bạch với những người không hiểu mình. 11. Đừng quá tin lời hay ý đẹp, cũng đừng quá để tâm lời qua tiếng lại. 12. Không, dọn, được thì đừng, bày biện, quá nhiều. 13. Đừng dùng bí mật để đổi lấy một người bạn. 14. Bạn nữ tốt sẽ không đòi hỏi bạn nam mua cái này mua cái kia, bạn nam tốt sẽ không chờ bạn nữ mở miệng nói muốn cái gì thì mới mua cho. 15. Đừng có ngu ngốc làm lộ điểm yếu của mình để lấy lòng tin của người khác. 16. Đừng mang bí mật nói với gió, gió sẽ thổi đi khắp khu rừng. 17. Có những người mình giúp họ 7 phần, ngược lại họ lại nghĩ rằng mình còn nợ họ 3 phần. 18. Niềm vui chia sẻ sai người sẽ biến thành khoe khoang, khó khăn chia sẻ sai người sẽ biến thành đạo đức giả, có khi còn là chuyện cười. 19. Ghét ai cũng đừng nói cho người khác biết, một mình biết là đủ rồi. 20. Vô duyên và vui tính là hai chuyện khác nhau. Nói thẳng và thẳng thắn là hai chuyện khác nhau. Vô học và vô tư là hai chuyện khác nhau. Công tư phân minh và ngay thẳng là hai chuyện khác nhau. 21. Đừng cho rằng ai cũng là người hùng của mình, chỉ có mình mới cứu được mình. 22. Con gái có thể tự mình chủ động theo đuổi người khác nhưng nhất định không được chịu thiệt. 23. Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng lại là con đường tốt nhất. 24. Biết người không bình người. 25. Không cần tranh luận với người không cùng đẳng cấp. Nguồn Weibo, dịch Trương Tinh, cách chương.